quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấm áp cảm giác làm Mộc Vũ càng ngày càng lưu luyến, đã sinh ra ngàn vạn điểm không nghĩ đi tâm tư, Manh Manh sợ nàng thật sự sẽ đãi ở chỗ này ngủ rồi, vội vàng nhắc nhở nói, chủ nhân, chúng ta cần phải đi. Mộc Vũ từ cảnh tuyên đế trên người ngẩng đầu lên, lộ ra đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, bẹp miệng đáng thương vô cùng. Chính là ta còn luyến tiếc đi, nơi này thật thoải mái, hoàng thượng chính là hoàng thượng a, thật là xa hoa dâm dật. Chủ nhân, cái này thành ngữ thật là như vậy dùng sao? Tuy rằng hắn thật sự không có đọc quá thư, nhưng là hắn cũng biết xa hoa dâm dật cái này từ cùng cảnh tuyên đế giống như một chút đều không xứng. Mộc Vũ ha hà cười vài tiếng, đầy mặt đều là giảo hoạt ý cười, thật là kinh thiên đại tin tức, một cái sẽ dùng đổi trắng thay đen tới hình dung hoàn toàn không liên quan kỹ năng hệ thống tiểu tinh linh, cư nhiên ở cùng nàng tham thảo thành ngữ cách dùng. Nàng có nên hay không dùng chính mình tri thức đi chinh phục cái này đáng yêu tiểu tinh linh đâu? Nhưng là Mộc Vũ vẫn là cắn chặt răng đi ra ngoài, bên ngoài ồn ào náo động gió thổi nàng kiều nộn khuôn mặt, lãnh nàng đánh một cái dùng mình, không được, đừng lôi kéo nàng, nàng muốn vào đi. Hảo đi, nàng không có khả năng đi vào, bởi vì tiểu lý tử đã ở bên ngoài gấp đến độ dậm chân, nhìn đến Mộc Vũ ra tới lúc sau chạy nhanh nghênh đón đi lên. Mộc quý nhân ngài rốt cuộc ra tới. Ở bên trong đãi lâu như vậy hắn thật sự hảo tâm tiêu a, Mộc Vũ lý giải tiểu lý tử tâm tình, nàng nhợt nhạt nở nụ cười ôn nhu nói. Đa tạ công công như vậy quan tâm ta, nếu là có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp công công. Quý nhân cũng đừng nói như vậy, thật là chiết sát nô tài a, một trận đến xương gió lạnh lại quát lại đây, Mộc Vũ rụt cổ, vội vàng cáo từ, nói thêm nữa một câu nàng sợ chính mình sẽ đông chết a, An Bình Điện thật sự hảo lãnh. Mộc Vũ bay nhanh đi tới, người có hay không kỹ năng có thể cho nhà ở ấm lên a, hảo hoài niệm điều hòa a, hảo hoài niệm trước kia ngoài phòng lạnh như băng phòng trong 30 độ thời gian a, Manh Manh một trận vô ngữ, tuy rằng không nghĩ nói chuyện, nhưng vẫn là trả lời một câu. Chủ nhân, ngươi hệ thống tiểu tinh linh thật sự không phải vạn năng. Nàng đương nhiên đã biết nàng chỉ là miệng tiện thích hỏi mà thôi. Liền biết ngươi vô dụng, ta nhớ rõ không lâu trước đây ngươi mới cảm khái quá hệ thống thực nghiêu. Ngươi chủ nhân trí nhớ tương đối kém. Về tới An Bình Điện lúc sau, Mộc Vũ một cái bước xa vọt tới tẩm điện, dùng phong giống nhau tốc độ chui vào trong chăn, lúc này mới cảm giác chính mình sống lại một chút, Manh Manh xách vài tiếng. Cư nhiên sợ lãnh, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Ngươi nói những lời này, ba thật đúng là có chút không lời gì để nói a, ngày hôm sau không biết là giờ nào, tóm lại Mộc Vũ còn không có tỉnh ngủ, nhưng là nàng mở mắt bởi vì Manh Manh thanh âm thật sự là quá kinh thiên động địa. Chủ nhân, kinh thiên tin tức xấu, ngươi muốn nghe lựa chọn nghe sao? Mộc Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt lên. Mau phóng, ngày hôm qua ngươi làm vô dụng công, ngươi đi rồi lúc sau Bạch Thanh Thanh liền đi, chiếu cố hoàng thượng một đêm, hoàng thượng nhưng cảm động, phong nàng làm tần đâu, phong hào nhu. Này Bạch Thanh Thanh mới là nữ chủ đi, vận khí tốt như vậy. Giống như vận khí là so chủ nhân ngươi hơi chút hảo như vậy một chút, nhưng là chủ nhân, ngươi ngàn vạn không cần nản lòng a, vẫn là có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Manh Manh nói, ngữ khí đột nhiên thay đổi. Chủ nhân, ta cảm nhận được ngươi có một cái tà ác ý tưởng. Không có sai, ngươi cơ trí chủ nhân suy nghĩ một cái nhất cử đánh bại Bạch Thanh Thanh phương pháp, mau khen ta. Ngạch ngươi giỏi quá. Hòa Thanh Thụ nói mỗi ngày ít nhất sẽ đổi mới 5.000 tự, sau đó đâu đại gia có thể hơi chút vãn một chút lại cùng nhau xem, bởi vì ta không phải 5.000 tự lập tức toàn phát ra tới, bởi vì bảo bảo hiện tại không. Có, tồn, bản thảo, sau tuần khả năng sẽ đổi mới tốc độ mau một ít bởi vì cuối tuần có thể cho ta nhiều tồn điểm bản thảo. Cảm ơn các vị tiểu thiên sứ đối ta duy trì Nga. So tâm, cách chương.